Nếu hôm nay Trần công tử không nhận, Lục Ung không dám cưỡng cầu, chỉ khẩn cầu làm lần sau đi ngang qua Thiên Khuyết Phong, ngài nhớ tới phế tích của ta ở Thanh Hổ Cung, đến đốt cho Lục Ung 3 nén hương. Sau khi nói xong, Lục Ung trực tiếp biến mất. Bùi Tiền trợn tròn mắt. Dưới gầm trời còn cách tặng lễ này sao? Cái này thì nó không muốn học. Trần Minh An đứng dậy ngắm nhìn bốn phía. Khương Thượng Trân đi ra gặp mặt. Khương Thượng Trân đứng ở đài ngắm cảnh, mỉm cười phất phất tay, vung tay chào hỏi một cái. Sau đó thân thể Khương Thượng Trân ngửa ra sau, trực tiếp lướt ngược khỏi đài ngắm cảnh, tiến vào trong tầng mây, tiêu sái rời đi. Trần Bình An vươn tay xoa xoa mi tâm, đau đầu. Lục Ung lo sợ bất an về phòng nơi Khương Thượng Trân vừa giảng đạo lý với mình. Gõ cửa không người nào lên tiếng đáp lại, mới bạo gan gõ cửa thêm một lần, lại vẫn không có động tĩnh. Đợi một lúc lâu sau đó mới đẩy cửa vào, đã không thấy Khương Thượng Trân, chỉ là ở bên trên bàn có thêm một đống to lớn tiền cốc vũ. Lục Ung kinh ngạc ngồi bên bàn. Lão Nguyên Anh trầm mặc một lát, giơ tay lên, mạnh tay lau đi nước mắt chua xót ở trên mặt. Hắn hạ quyết tâm, lần này quay về Thiên Khuyết Phong sẽ tìm tâm luyện đan, đời này cũng chỉ luyện đan thôi, không liên quan gì tới những tu sĩ ở trên núi tính tình thay đổi thất thường này nữa. Bên kia, Trần Bình An gọi 4 người tới thương nghị việc này, không có bất cứ dấu diếm. Trên bàn đặt 3 bình sứ nhỏ. Ngụy Tiện tỏ ý đan dược không có vấn đề, đại khái có thể yên tâm. Lô Bạch Tượng kiến nghị, thủ đoạn trên núi khó mà đề phòng, cần phải cẩn thận, đợi khi nào tới Lão Long Thành thì lấy giá ở trên trời bán truyền tay là được. Tùy Hữu Biên không mở miệng nói chuyện, đây không phải là chuyện nàng am hiểu. Chu Liễm thẳng thắn nhất, cười nói cứ lấy ra phương án nước đôi, khẩn cầu thiếu gia ban thưởng hắn 1 viên Hỏa Long đan và Bố Vũ đan, thử một chút xem tư vị như thế nào. Lúc trước tới Lão Long Thành, nếu mà hắn không chết bất đắc kỳ tử, mà quả thực có hiệu quả bồi dưỡng hồn phách, vậy thì chứng tỏ linh đan rượu dược trong 3 bình sứ này không có vấn đề. Đến lúc đó mới quyết định để lại cho mình ăn hay là bán đi lừa người khác. Trần Bình An lặng lẽ thu lại 3 bình sứ. Đêm đó Chu Liễm lén lén đến gõ cửa, khẩn cầu Trần Bình An bán cho hắn 2 viên đan dược Thanh Hồ Cung, tiền hắn tạm thời ghi nợ. Trần Bình An đành chịu nói, Chu Liễm, ngươi không sợ chết à? Lão nhân khom còng cười ha hả ngồi xuống bên cạnh bàn. Cha sát này nói, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đã quen làm việc thiên hạ đệ nhất rồi, hiện giờ đến tòa thiên hạ càng lớn này, lần nữa làm thiên hạ đệ nhất là không hy vọng, nhưng mà tốt xấu cũng phải tranh đệ nhất trong 4 người cùng chuyến chứ. Nếu không như thế lão nô còn mặt mũi nào mà hầu hạ thiếu gia, đến cả tiểu quỷ cũng không so được, chỉ bằng đâm đầu vào gối tự tử mà chết cho rồi. Chu Liễm tiếp tục nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, trận ở Miếu Hoàng lúc trước lão đồ nhất thời vì một chút thống khoái mà buông tay chém giết, lưu lại chút ít bệnh căn trên thân thể. Chả lẽ ngài nhẫn tâm lão nô là người chen thân kim thân cảnh sau cùng sao? Trần Bình An hỏi, nghĩ kỹ rồi chứ? Chu Liễm gật đầu nghiêm mặt nói, nếu chưa nghĩ kỹ, với loại đức hạnh không thấy thỏ không thả ưng thì lão nô làm sao dám tới gõ cửa quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Trần Bình An lấy ra 2 bình sứ, đổ ra 2 hạt đan dược tiên gia màu sắc lạ thường, đành chịu nói, sinh tử tự chịu. 2 viên đan dược này xem như là thù lao Chu Liễm ngươi tử chiến không lùi ở Miếu Hoàng. Chu Liễm giơ tay tiếp lấy 2 viên đan dược, trực tiếp nuốt vào trong miệng, cười hắc hắc đứng dậy cáo từ Trần Bình An. Thiếu gia thường phạt vân minh, lão nô liền sẽ trung thành và tận tâm đi theo. Lời vỗ mông ngựa kiểu này, Trần Bình An tự động nghe tai trái lọt tai phải. Chu Liễm liếc mắt nghiêng đầu nhìn Bùi Tiền đang rắn mặt trên bàn, kẻ sau cũng sững sờ nhìn thẳng hắn. Chu Liễm cứ vậy rời đi. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Nghỉ lễ thì chắc cũng nghỉ mấy ngày đấy, thì có gì anh em thông cảm nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.